Chương 3. 002 đấu thi trận truyền kỳ 2. Cơ mờ nờ xuống tinh vực tới sâu kiến, thế mà dám lớn lối như vậy ngoài ý muốn, này nhất định là ngoài ý muốn kia tiểu tử khẳng định là hơi bất lưu thần, mới có thể bị kia mặt đơ cô nương lấy cái tiên cơ, muốn tính mạng không sai nhất định là như thế thuận thiên phủ các con dân, một cái đều không thể tin được, mới đạp lên thuận thiên phủ đại địa xuống tinh vực người, căn bản không có khả năng có như thế đại vũ lực trực trừ phi là gặp vận may, mèo mù gặp cá rán, mới có thể làm đến một kích đánh giết. Báo dòng binh đoàn người. Báo dòng binh đoàn thế nhưng là bọn họ thuận thiên phủ thượng tam tinh dòng binh đoàn đâu. Nó đoàn viên nói thế nào cũng phải là tứ tinh tả hữu linh sư đi. Theo đạo lý, từ dưới tinh vực tới đám này con kiến hôi nhóm, thực lực chân thật đều chỉ là tại 13 cấp huyền sư tu vi bên trong bồi hồi. Một tên tiểu huyền sư có thế một đánh chết một tên linh sư tất cả mọi người không tin chỉ cảm thấy mình hoa mắt một chút. Báo dòng binh đoàn tên xui xẻo kia liền bị một mũi tên thốc đinh chết rồi. Ha ha, thật sự là chỉ buồn cười nhược kê. Thế mà lại chết tại hạ tinh vực tiểu huyền sư trong tay, nói ra quả nhiên là cười mất người răng hàm. Tiêu Mục chú ý tới, trừ gian ngoài nhìn trên đài những cái kia ầm ầm nhốn nháo mấy ngàn khán giả, cái này lớn đài đấu bên ngoài, còn du tẩu không sai biệt lắm mấy chục cái mang cánh trung cấp thi khôi. Mà đài đấu biên giới thì treo không ít người thi thể, xem ra vẫn là vừa bị xé mở không lâu. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, chậm rãi thò tay đổi một cái ô liên nỗ, cánh tay giơ ngang mà lên, một mặt bình tĩnh chỉ hướng trong đó một đầu phi thiên thi khôi. Xấu xí thứ gì, nên xa xa bắn giết, không thể để cho nó cận thân mà đến, miễn cho lây dính chính mình quần áo sạch sẽ. Một chi ô kim mũi tên, lấy tốc độ cực nhanh lướt qua trời cao. Lần này, đám người tất cả đều thấy được rõ ràng. Đó là một thanh cao cấp huyền khí, nhìn qua tương đương bất phàm bộ dạng. Mặc dù trong bọn họ đại đa số người, tại Thuận Thiên Phủ trà trộn nhiều năm, nhưng trong tay chưa hẳn có thế có một kiện ra dáng huyền khí, càng đừng đề cập là linh khí. Lúc này nhìn thấy tiểu gia hỏa móc ra huyền khí xạ kích, một bộ phận người rất thấy thèm. Chỉ bất quá rất nhanh, bọn họ liền vì trước mắt nhìn thấy chấn kinh. Nhưng thấy tiểu cô nương kia không như thế nào di động, liền ở tại chỗ hướng về xung quanh phi thiên thi khôi, liên tục bắn ra mấy mũi tên sau. Theo vài tiếng băng băng tiếng bạo liệt vang lên, bạo liệt mũi tên tại mấy cái thi khôi trong cơ thể phát ra từng đạo tiếng vang, rất nhanh liền sẽ cái thứ nhất thi khôi đầu cho xé rách ra đến, nặng nề mà té ngã trên đất. Theo sát lấy là cái thứ hai cái thứ ba kiểu một vung tay lên, nhỏ bạch xà nhanh chóng bơi đi ra, hưng phấn vặn vẹo vốn éo nhỏ thân thể. Nhiều cắn chết một số người. Kiểu một diện không biểu lộ nói nói, đã bọn họ, như thế không chú ý người ta sinh tử. Vậy đã nói rõ, bọn họ bản thân đối với sinh tử chẳng thèm ngó tới chết hay sống, đối bọn hắn tới nói, cũng bất quá là một trận trò cười mà thôi. Ân, tiểu chủ nhân ta đi á nhỏ bạch xà hưng phấn uốn éo tiểu thân bản, trong chốc lát hóa thành một đầu thái hư đại xà, đầu rắn có đỉnh núi cao như vậy, đuôi rắn 10 phần trắng kiện. Há miệng ra cắn mấy cánh tay của người, đem bọn hắn cắn được hoảng sợ thất sắc thét lên, trên cánh tay toát ra bừng bừng khói đen. U minh lực lượng thao túng xuống, bị nhỏ bạch xà khống chế lại một số người, tìm mặt khác một số người chém giết ra. Quần chúng trên đài lúc này không còn có tiếng cười tiếng vỗ tay, ngược lại là bị thất kinh thét lên cùng gầm thét tràn ngập. Làm sao lại như vậy đài đấu thượng hạ hỗn loạn tương bừng?